Chương 3071, U hồn đi săn, 1, chính nguyên lão nhân thấy khí triều đã đi xa, gương mặt hiện lên sự thương cảm, thở dài nói, sau khi năm vực hợp nhất, không nghĩ đến lại có thay đổi này. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ sinh ra khí triều, xung thiên triệt địa, quyển tịch thương sinh. Không chỉ có năm vực, thậm chí cả hai thiên cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Nó đến chỗ nào, sinh linh đổ thán chỗ đó, không biết có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Mặc dù chính nguyên lão nhân bị U hồn ma tôn thu phục nhưng ông chỉ trung thành vô hạn với U hồn ma tôn, chứ tính tình thì không thay đổi bao nhiêu. Tinh mang lấp lóe trong mắt Tử Vi tiên tử. Hiển nhiên là đang suy tính cái gì đó, nhưng rất nhanh nàng liền từ bỏ. Tử Vi tiên tử nói, giữa năm vực, khí thiên địa có sự khác biệt nhau. Bởi vậy cổ tiên đến dị vực, hút vào khí thiên địa sẽ khiến tiên khiếu rung chuyển. Cho nên, thường cổ tiên sẽ về cố hương của mình mà độ kiếp. Khí thiên địa khác biệt là do bức tường ngăn giới sinh ra. Bây giờ bức tường ngăn giới đã biến mất, khí thiên địa khổng lồ giữa năm vực bắt đầu giao nhau. Đây cũng là nguyên nhân khí triều được sinh ra. Chỉ là, khí triều này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu, uy năng tăng lớn hay nhỏ, trước mắt đều không thể suy tính. Ngay cả xu thế cũng không thể tính ra. Nếu muốn truy ra kết quả vấn đề, hẳn phải do Nguyên Thủy Tiên Tôn ra tay. Ông hiểu rất rõ về khí đạo, hoặc Tinh Túc Tiên Tôn phục sinh mới có thể tìm ra được manh mối. U hồn ma tôn hừ lạnh một tiếng, giọng nói khàn khàn, khí triều này chính là trở ngại của ta. Nó đến đâu, đa số hồn thú đều khó mà chống lại. Cho dù may mắn còn sống, hồn hạch cũng sẽ bị trọng thương. U hồn ma tôn rất muốn khôi phục thực lực của bản thân. Nuốt hồn chính là con đường tắt nhanh nhất. Vốn ông ta muốn thu hồi lại sinh tử môn, nhưng sinh tử môn lại bị bí mật dời đi. Cuộc chiến thiên đình đã xong, với trạng thái của U hồn ma tôn bây giờ, cũng không tiện hành động. Thế là, ông ta dẫn hai thuộc hạ của mình rời khỏi thiên đình, đến Hắc Thiên trắng trợn săn bắt hồn thú. Có rất nhiều hồn thú sinh sống trong Hắc Thiên, hình thành từng đại quân, thường dùng kiến đen mở đường, tung hoành Hắc Thiên, quy mô rất khổng lồ, 10 vạn 100 vạn, nhiều vô số kể. Chủ thượng, khí triều trước mắt còn đang làm hại, xin chủ thượng cho hai chúng ta ở lại phụ trợ chủ thượng. Chính nguyên lão nhân đề nghị. U hồn ma tôn nói, các ngươi ở lại bên cạnh ta có làm được gì đâu. Một mình ta là đủ, huống chi ta còn chuyện quan trọng cần phân phó các ngươi. Chính nguyên lão nhân và Tử Vi tiên tử liếc nhìn nhau, đồng thanh nói, xin chủ thượng cứ chỉ thị. U hồn ma tôn nheo mắt, nói, năm đó ta hao hết vốn liếng mới luyện ra được cổ tiên thai chí tôn, để lại cho phương nguyên, tạo thành một thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Bây giờ cổ số mệnh đã bị hủy, đại kế đã thành, nên thu lại cổ tiên thai chí tôn. Ta muốn các ngươi tìm phương nguyên, bắt sống hắn, một lần nữa luyện thành cổ tiên thai chí tôn. Lúc này, thực lực của U hồn ma tôn rớt xuống thung lũng. Nếu không phải như vậy, ông ta đã sớm chen một tay vào cuộc chiến thiên đình. Ông ta muốn nhanh cuộc khởi, khôi phục lại thực lực cần 3 điểm quan trọng, sinh tử môn, mộng cảnh và tiên khiếu chí tôn. Bây giờ sinh tử môn đã biến mất một cách thần bí, khiến U hồn ma tôn không khỏi thất vọng. Nhưng điều này có thể dùng hồn thú để thay thế. Một điểm nữa là mộng cảnh, tất cả đều bị Phương Nguyên lấy đi. Mặc dù Phương Nguyên đã sử dụng rất nhiều trong cuộc đại chiến thiên đình, nhưng trong tay hắn vẫn còn giữ lại không ít. U hồn nhất định phải thu lại mộng cảnh. Chỉ có thu hồi mộng cảnh, ông ta mới có thể khôi phục lại cảnh giới đại tông sư toàn lưu phái. Ngoài ra, tiên khiếu chí tôn cũng cần phải có thể đảm bảo cho tài nguyên tu hành của U hồn ma tôn trở lại đỉnh phong. U hồn ma tôn hoàn toàn có lý do để tin rằng, tiên khiếu chí tôn được Phương Nguyên kinh doanh rất khá. Nếu cướp được trở về, giống như Phương Nguyên đã thay ông ta khổ tâm kinh doanh từ rất lâu. Có 3 điểm quan trọng này, nhất định có thể giúp cho U hồn ma tôn trở lại đỉnh phong, uy lâm thiên hạ. Sinh tử môn không có manh mối, nhưng mộng cảnh và tiên khiếu chí tôn đều tập trung trên người Phương Nguyên. U hồn ma tôn xem việc bắt Phương Nguyên lại mục tiêu hàng đầu cũng không khó hiểu. Chính nguyên lão nhân cau mày, nói, chủ thượng muốn đối phó Phương Nguyên. Sau khi tên ma đầu này phá hủy cổ số mệnh, hắn lập tức rời khỏi thiên đình, hoàn toàn không tham gia vào cuộc giao phong sau đó. Biểu hiện của hắn trước khi xuất phát rất vội vàng, cử chỉ kỳ lạ, hoàn toàn không biết đi đâu. U hồn ma tôn cười lạnh, đó là vì đạo ngân thiên đạo trên người, bản thân Phương Nguyên khó bảo đảm, đương nhiên phải đưa ra lựa chọn như vậy. Hắn nhìn thấy rõ bố trí của Cự Dương Tiên Tôn trên cổ trí tuệ, không tiếc tiêu hao hết cổ trí tuệ, tất nhiên cũng tính ra được ta đã động tay trên cổ tiên thai chí tôn. Cho nên, khi hắn luyện cổ, hắn đã nhờ thủ đoạn của Hồng Liên Ma Tôn hạn chế ta. Tên nhóc Phương Nguyên này gian xảo cực kỳ, tá lực đã lực khiến mưu tính của ta thất bại. Nhưng Hồng Liên lại vui vẻ nhìn thấy tình huống này phát sinh. Hừ, bây giờ là lúc phải đối phó với Hồng Liên lão tặc này. U hồn ma tôn liên thủ với Hồng Liên ma tôn là để diệt trừ cổ số mệnh. Bây giờ đại kế đã thành, quan hệ giữa U hồn ma tôn và Hồng Liên ma tôn đã là cựu địch. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là hai tôn. Nhưng bây giờ làm cách nào để tìm được tung tích của Phương Nguyên? Tử Vi tiên tử không khỏi cảm thấy đau đầu. Chương 3072, U hồn đi săn, 2, tại sao thay đổi thân phận, phản bội thiên đình, nàng vẫn gặp phải vấn đề nan giải này chứ? Khi nàng còn ở thiên đình, đã nghĩ trăm phương nghìn kế để đối phó Phương Nguyên. Thân là đại năng trí đạo, nàng đã sớm ý thức được sự uy hiếp của hắn. Nhưng có làm được gì đâu. Phương Nguyên rất biết né tránh, rất biết ẩn mình. Sở trường trí đạo mà hắn am hiểu nhất chính là phòng bị người khác suy tính. Hơn nữa, hắn quá cẩn thận, hoàn toàn không để lại một dấu vết nào. Cho dù thiên đình có muốn xuống tay với hắn, gắng sức cũng chẳng làm gì được. Giống như tiên tôn. Ma tôn của nhân tộc, dị tộc có muốn ngăn cũng không ngăn được. Tử Vi tiên tử thiếu manh mối quan trọng, cho nên vẫn không thể suy tính được vị trí của Phương Nguyên. Ở thiên đình đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể xin sự giúp đỡ của U hồn ma tôn. Mong hồn phách vị ma tôn này có thể có biện pháp tốt. Nhưng đối mặt với vấn đề này, ngay cả u hồn ma tôn cũng im lặng. Cổ tiên thai chí tôn là do ông ta tự tay luyện chế. Ông ta tất nhiên đã động tay vào nó, có thể sinh ra cảm ứng với nó. Nhưng sau khi đạo ngân thiên đạo gia thân, ông không còn cách nào cảm ứng được nữa. Cuối cùng, u hồn ma tôn hạ lệnh, nếu chúng ta tạm thời không tìm được Phương Nguyên, vậy thì bức hắn ra. Làm sao mà bức? Tên ma đầu Phương Nguyên này chỉ có một mình, hoàn toàn không có gì cần phải lo lắng. Cho dù có thân bằng hảo hữu, theo tính cách tàn khốc của hắn, cho dù chúng ta có uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Chính Nguyên lão nhân cảm thấy vô cùng khó khăn. U hồn ma tôn hừ lạnh, cảnh tượng thiên đình đại chiến, Phương Nguyên phá hủy cổ số mệnh đã sớm thông qua sát chiêu vạn chúng chú mục khiến thiên hạ đều biết. Các người cứ nói ra bí mật tiên khiếu chí tôn. Nói cho thế nhân biết. Sở dĩ Phương Nguyên có thể nhanh chóng thăng lên bát chuyển, phá hủy được cổ số mệnh cũng là nhờ có được tiên khiếu chí tôn, có thể nuốt khiếu tránh tai, nhanh chóng gia tăng tu vi. Cứ cách một khoảng thời gian, Phương Nguyên phải nuốt tiên khiếu cổ tiên mới có thể kéo dài tính mạng cho hắn. Ai có thể giết chết được Phương Nguyên, không những có thể đoạt được rất nhiều truyền thừa tôn giả, mà còn có được tiên khiếu chí tôn, có thể trợ giúp cổ tiên đó đăng đỉnh tôn giả, vô địch thiên hạ. Ngừng lại một chút, U hồn ma tôn nói tiếp, như vậy, Phương Nguyên chính là địch của toàn thiên hạ. Bây giờ cứ công bố hắn suy yếu cho toàn thiên hạ biết, hắn đang bị đạo ngân thiên đạo gia thân, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không vội chạy đi như thế. Có người trong thiên hạ xung phong dùng chúng ta, Phương Nguyên còn có thể trốn đi đâu được nữa chứ? Cho dù tránh được nhất thời cũng không tránh được cả đời. Các ngươi hãy đi mở một số kho tàng ta bí mật lưu lại, khi ta luyện chế cổ tiên thai chí tôn cũng không cần đến tài nguyên tu hành, có giá trị không nhỏ. Lợi dụng những tài nguyên này, các ngươi hãy trùng kiến ảnh tông, vì ta mà chiêu binh mãi mã. Đám thuộc hạ của Phương Nguyên như Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan không phải còn đang ở bên ngoài sao? Tìm bọn họ, nói không chừng sẽ có manh mối của Phương Nguyên. Tử Vi tiên tử, chính Nguyên lão nhân vội vàng lên tiếng. U hồn ma tôn quan sát dưới chân, ánh mắt nhìn xuyên qua màn đêm quan sát toàn bộ năm vực, hiện tại năm vực đã hợp nhất, hai khí thiên địa dung hội, hình thành khí triều, khuếch tán năm vực hai thiên. Nếu hai khí thiên địa không triệt để dung hợp, chúng sẽ không bình tĩnh, giống như bức tường ngăn giới năm vực bị pha loãng, bao phủ năm vực. Tiên khiếu cổ tiên năm vực cũng vì thế mà gặp nạn. Hai khí chấn động, chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Nội tình tiên khiếu càng mạnh, thời gian nghỉ ngơi sẽ càng nhiều. thời gian Phương Nguyên bị ép tĩnh dưỡng sợ rằng sẽ kéo dài. Hai người các ngươi lại là thành viên thiên đình, có được hư khiếu, không bị quấy nhiễu. Nhất định phải tranh thủ cơ hội trời cho này mà cố gắng thật nhiều. Cẩn tuân mệnh lệnh chủ thượng. Tử vi tiên tử, chính nguyên lão nhân cung kính đáp. U hồn ma tôn vẫy tay một cái, vậy còn không biết đi mà làm việc. Xin chủ thượng bảo trọng. Chúng ta xin cáo lui. Tử vi tiên tử và chính nguyên lão nhân vội vàng cáo từ. Rống. Bên trong hắc thiên, một con hồn thú thượng cổ đang cuống cuồng chạy trốn. Con hồn thú này có hình dáng con ngựa, mặt người. Lúc này, trên gương mặt nó chỉ toàn là sự hoảng hốt. Hồn thú thượng cổ hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy vội nhưng rất nhanh động tác của nó liền chậm lại, tiếng kêu rên cũng nhanh chóng yếu bớt. Sau mấy hơi thở, nó hoàn toàn ngừng lại trên không, lẳng lặng trôi nổi trong mây đen nồng đậm. Lặng yên không một tiếng động, cơ thể khổng lồ của nó chậm rãi tiêu tán, lộ ra một vị cổ tiên. Sắc mặt vị cổ tiên này tái nhợt, mái tóc đen rủ xuống ngực, là U Hồn Ma Tôn. Trong tay U Hồn Ma Tôn cầm một viên hồn hạch, là tinh túy hồn đạo ngưng tụ trong người hồn thú thượng cổ. U Hồn Ma Tôn cũng không hài lòng, bỏ viên hồn hạch vào miệng, nhai như nhai kẹo. Sau khi nhai mấy lần thì nuốt xuống. Không có sát chiêu hồn đạo phụ trợ, phải chờ một thời gian ngắn mới tiêu hóa xong. U Hồn Ma Tôn không vui, hừ lạnh một tiếng. Sau khi chia tay tử vi tiên tử, chính nguyên lão nhân, ông ta tiếp tục đi săn hồn thú trong hắc thiên. Nhưng không biết vận khí của ông ta không tốt hay là bởi vì khí triều tiêu diệt quá nhiều sinh linh, ông ta gặp phải hồn thú rất ít. Cho đến lúc này, hồn thú mà ông ta gặp phải cũng chỉ có từng con một. Cùng lắm chỉ là một đàn năm ba con, khiến cho ông có chút hoài nghi không biết nơi này có phải là hắc thiên hay không. Chương 3073, Cổ tiên Hắc Thiên, 1, hiệu suất như vậy, không khỏi quá thấp. U hồn ma tôn tiếp tục lên đường. Nếu cảnh giới vẫn còn, ta có thể dựa vào trực giác là có thể phán đoán vị trí của đại quân hồn thú. Thậm chí ngay cả Phương Nguyên cũng không thoát khỏi cảm ứng. Đáng tiếc, bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu tất cả. Nhưng chung quy cổ số mệnh cũng đã bị hủy rồi. Thiên ý không thể ngăn cản ta quay lại vị trí tôn giả. Đợi sau khi ta tu luyện thành công, ta muốn xem ai dám ngoi đầu lên. Cho dù là tôn giả, ta cũng sẽ lấy đầu của y. Sao? U hồn ma tôn tìm hành được một lát, sự vui mừng trên mặt lóe lên rồi biến mất. Ông ta rốt cuộc phát hiện được một đại quân hồn thú. Ông ta lặng lẽ tiếp cận, chỉ thấy đại quân hồn thú này có hơn 300 vạn con. Số lượng không nhỏ, nhưng càng khiến cho u hồn ma tôn vui vẻ hơn chính là chất lượng thượng giai. Ông chỉ liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấy được 5-6 con hồn thú thái cổ, hơn 30 con hồn thú thượng cổ. Giết! Trong lòng u hồn ma tôn dâng lên khát vọng giết chóc, đang định xông lên, bỗng nhiên lại có phát hiện. Phát hiện này khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc, tại sao lại có cổ tiên hồn đạo thế? Trong đại quân hồn thú có 3 vị cổ tiên hồn đạo khống chế. 3 vị cổ tiên 2 nam 1 nữ. Người nữ đi đầu, là đầu lĩnh. Diện mạo bình thường, trong mắt màu xám, khí tức bát chuyển phát ra tự nhiên. Hai vị nam cổ tiên, một người dáng người khôi ngô, thân mang giáp trụ, hai tay rắn chắc lộ ra ngoài, bên trên cánh tay còn có dấu hồn thú. Người còn lại dáng cao gầy, trong tay còn cầm trúc trượng. Ba vị cổ tiên đều mặc áo bào đen, kiểu dáng giống nhau, hiển nhiên là đến từ một thế lực. Đây là cổ tiên Hắc Thiên. U hồn ma tôn rất nhanh nhận ra được khí tức của ba vị cổ tiên này, liền thay đổi suy nghĩ trước đó, lặng yên lẫn vào đại quân hồn thú. Ba vị cổ tiên dẫn dắt đại quân hồn thú cũng không dễ dàng gì. Sắc mặt hai vị cổ tiên nam rất mệt mỏi, trên trán còn rịn mồ hôi. Nữ tiên bát chuyển giống như vừa mới nghỉ ngơi xong, liền nói, các người nghỉ tay trước đi, để ta khống chế đại quân cho. Nghe xong, hai vị cổ tiên nam thở phào một hơi. Người có dáng cao gầy nịnh nọt, cũng chỉ có cô mới có thể khống chế được đại quân hồn thú quy mô như thế. Cho dù hai người chúng ta cố gắng khổ tu 8 đời cũng không theo kịp một nửa bản lãnh của cô. Nữ tiên bát chuyển liếc mắt nhìn người này, sau đó không vui nói, nếu ngươi khổ tu 8 đời còn không đuổi kịp ta, chi bằng ngươi tự sát chết cho rồi. Gã cổ tiên cao gầy thấy vuốt mông ngựa lại đập vào đùi ngựa, biểu hiện không khỏi xấu hổ. Nữ tiên thở dài một tiếng, trong tộc đàn chúng ta, hai người các ngươi chính là cổ tiên có thể tiến thêm một bước nhất. Bây giờ cổ số mệnh đã bị hủy, chúng ta tự chịu trách nhiệm cho số mệnh của mình. Đại thời đại đến, cuộc sống bình yên trước đây đã một đi không trở lại. Các ngươi nhất định phải có chí tiến thủ. Nếu các ngươi còn không có giác ngộ như thế, động thiên an hồn của chúng ta sẽ bị thủy triều thời đại bao phủ. Cô dạy rất đúng. Gã cổ tiên cao gầy vội vàng gật đầu. Về phần cổ tiên nam Khôi Ngô thì vẫn luôn giữ im lặng. Nữ tiên thở dài một tiếng, nói tiếp, năm vực nhất thống, khí thiên địa dung hội, lại có khí triều quyển tịch càn khôn, ngay cả hắc bạch hai thiên cũng không ngoại lệ. Khí triều đến chỗ nào, thiên địa rúng động chỗ đó. Động thiên không cách nào ẩn nấp được nữa. Lần này cổ tiên động thiên hắc thiên hội ngộ chính là muốn thương thảo làm thế nào để đối mặt với tình thế này. Đến lúc đó, hai người các ngươi đại diện cho chính các ngươi, còn có mặt mũi của động thiên an hồn, nhớ lấy đấy. Vâng, cô, đại nhân yên tâm, hai người chúng ta nhớ rất kỹ. Hai vị cổ tiên cung kính trả lời. Ba vị cổ tiên không biết khi mình nói chuyện, U Hồn Ma Tôn đã lặng lẽ ẩn núp đến bên cạnh bọn họ, lắng nghe bọn họ không sót một chữ. Thì ra là thế. Trong lòng U Hồn Ma Tôn khẽ động, hai khí thiên địa giao hòa, tiên khiếu động thiên ẩn tàng bên trong hắc thiên cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân cũng giống như cổ tiên năm vực, không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng ảnh hưởng của cổ tiên năm vực càng sâu hơn. Nơi này rốt cuộc cũng chỉ là hai thiên, ảnh hưởng ít, cổ tiên vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển. Trong hai thiên hắc bạch ẩn giấu rất nhiều động thiên. Số lượng động thiên này có bao nhiêu, ngay cả U Hồn Ma Tôn cũng không thể đánh giá. Lần này thiên địa kịch biến, những động thiên này không thể ẩn tàng được nữa, giống như con cá bị nổi lên mặt nước. U Hồn Ma Tôn chợt cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo. Vì thế ông ta tiếp tục ẩn núp, theo ba người kia một đường tiến lên. Đi mất cả nửa ngày, ba vị cổ tiên khống chế đại quân hồn thú rốt cuộc cũng đã đến được mục đích. Đây cũng là một động thiên. Cánh cửa động thiên mở rộng, chung quanh có không ít người, thanh thế không nhỏ. Ba vị cổ tiên động thiên an hồn vất vả mang đến đại quân hồn thú trăm vạn. So sánh với chỗ này cũng không tính là nhiều, cùng lắm chỉ nhỉnh hơn một chút mà thôi. Thì ra là tiên hữu động thiên an hồn. Nhìn ba người đến, từ trong đám sói dạ thiên bay ra một vị cổ tiên. Vị cổ tiên này cũng có tu vi bát chuyển. Dạ thiên lang quân đến sớm nhỉ. Cổ tiên bát chuyển động thiên an hồn cười đáp. Là chúng ta chậm một bước, hàng hôi tiên cô. Dạ thiên lang quân cười khổ, tay chỉ cánh cửa động thiên, cổ tiên dị tộc đã vào. Ta đặc biệt chờ ngươi đến vào chung. Nếu chỉ dựa vào một cổ tiên bát chuyển nhân tộc ta, nhất định sẽ bị xa lánh. Chương 3074, cổ tiên hắc thiên, 2, hàng hôi tiên cô gật đầu, gương mặt ngưng trọng, lần này chúng ta gặp nhau chính là do băng tinh tiên vương dốc hết sức liên lạc. Ông ta vốn là cổ tiên người tuyết, lại chủ động mở động thiên băng tinh, tất nhiên là địa bàn của cổ tiên dị tộc rồi. Chúng ta vào đó xem tình huống đi. Hàng hôi tiên cô vội vàng sắp xếp hai vị cổ tiên thất chuyển ở lại coi chừng đại quân hồn thú. Còn nàng thì chọn một số con hồn thú thái cổ cùng với dạ thiên lang quân tiến vào cánh cửa động thiên. U Hồn Ma Tôn đã sớm thần không biết quỷ không hay nhập vào một con hồn thú thái cổ. Lặng lẽ tiến vào theo. Vừa tiến vào động thiên, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, một mảnh băng thiên tuyết địa. Quan sát mặt đất, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Núi cao đứng vững nhưng lại do hàng tinh đúc thành, vô cùng khó có được. Trên ngọn núi hàng tinh cao nhất, một đại điện băng tuyết đứng sừng sững. Hàng hôi tiên cô và dạ thiên lang quân tiến vào đại điện. Hồn thú thái cổ, sói dạ thiên thái cổ đều được sắp xếp ở quảng trường phía sau đại điện, sau đó cả hai cùng nhau tiến vào. U Hồn Ma Tôn kềm chế một lát, thuận lợi nhìn ra được nội tình đại điện băng tuyết, lập tức lần theo lỗ thủng chui vào trong điện. Chủ vị đại điện là một vị cổ tiên người tuyết, gương mặt phương chính, khí độ uy nghi, chính là băng tinh tiên vương. Ngoài ra còn có ba vị dị nhân bát chuyển, đến từ tộc người đá, người lông và người trứng. Không nghĩ đến trong hắc thiên, thế lực dị nhân lại chiếm thượng phong như vậy, có đến bốn vị bát chuyển, trái lại nhân tộc cũng chỉ có hai mà thôi. U Hồn Ma Tôn suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Sau khi nhân tộc xưng bá, dị tộc sống không nổi trong năm vực, phải chạy đến những nơi biên giới hoặc hẻo lánh để kéo dài hơi tàn. Hắc Bạch Hai Thiên tất nhiên là lựa chọn hàng đầu. Địa vực ở đây rộng lớn vô cùng. Che giấu động thiên vô cùng thuận tiện, ngay cả tôn giả cũng không tìm ra được, trừ phi có được manh mối chính xác. Vì thế, trong Hai Thiên Hắc Bạch, dị tộc đã tạo được căn cơ, không ngừng phát triển. Mặc dù cổ tiên nhân tộc cũng có trong Hai Thiên Hắc Bạch, nhưng phần lớn đều lấy việc thám hiểm, tìm kiếm tài nguyên làm chủ. Chỉ có một số ít cổ tiên bát chuyển bố trí động thiên của mình vĩnh viễn ở hai thiên này. Động thiên nhân tộc khác với động thiên dị tộc. Động thiên dị tộc được thiên ý chiếu cố, uy lực tai kiếp rất nhỏ, còn động thiên nhân tộc lại không được như thế. Dần dà. Động thiên nhân tộc không ngừng hạ xuống, không ngừng bị đào thải. Chỉ có một phần nhỏ mới có thể tiếp tục tồn tại. Còn động thiên dị tộc lại bắt nguồn từ trước, dòng chảy dài, thế lực không ngừng lặng yên lớn mạnh. Sáu vị cổ tiên bát chuyển bàn tán không ngừng. Năm vực thống nhất, khí triều ngập trời. Động thiên chúng ta bị bại lộ, ta chủ trương liên hợp thành một thể, cùng nhau chống chọi cường địch năm vực. Chống như thế nào với năm vực? Mặc dù động thiên chúng ta rộng lớn, nhưng tài nguyên có thể so sánh với năm vực sao? Cho dù chúng ta liên hợp lại, tuyệt không phải là đối thủ của năm vực. Huống chi, chúng ta liên hợp cũng chưa chắc đã yên tâm về nhau. Dù sao thân phận của chúng ta cũng khác nhau. Các vị yên tâm đi, tuy chúng ta là nhân tộc, nhưng tiên tổ an hồn bị ép đến Hắc Thiên sinh tồn, đã đoạn tuyệt quan hệ với năm vực. Nói một cách trực tiếp, động thiên dạ lang ta tuyệt không sợ bại lộ thân phận. Dù sao chúng ta có huyết hải thâm cừu với trường sinh thiên Bắc Nguyên. Chư vị tiên hữu. Băng tinh tiên vương lên tiếng, chẳng lẽ các người chỉ biết sưởi ấm trong bão mà không nghĩ đến tiến thêm một bước sao? Hiện tại cổ số mệnh đã bị hủy, cách cục nhân tộc hưng thịnh đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cổ tiên năm vực cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây chính là thời cơ tốt để chúng ta hành động vượt lên phía trước. Chúng ta xuất thân Hắc Thiên, bị ảnh hưởng ít nhất, có thể miễn cưỡng hành động. Nếu lần này không tận dụng cơ hội, tương lai chắc chắn sẽ hối hận vô cùng. Tiên vương có mưu đồ gì không? Băng tinh tiên vương thở dài một tiếng, biểu hiện ngưng trọng, năm vực rộng lớn, sản vật màu mỡ. Cho dù động thiên chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng. Thiên hạ đại loạn đã như mong muốn. Nếu bây giờ chúng ta không tiến, chờ năm vực bình định xong, tất sẽ bị năm vực rảnh tay tiêu diệt. Chỉ có chiếm tiên cơ trước mới có hy vọng tiếp tục tồn tại. Hàng Hôi tiên cô là người đầu tiên rời khỏi động thiên băng tinh. Hai vị cổ tiên thất chuyển của động thiên an hồn đang chờ bên ngoài lập tức nghênh đón. Cô. Cổ tiên cao gầy lo lắng hỏi thăm, sự việc đã bàn như thế nào rồi? Hàng Hôi tiên cô khẽ lắc đầu. Lúc này, Dạ Thiên Lang quân cũng từ trong động thiên băng tinh bay ra. Hai người lại nói với nhau vài câu, sau đó tạm biệt. Dạ Thiên Lang quân dẫn theo đàn sói, Hàng Hôi tiên cô dẫn theo đại quân hồn thú, một lần nữa lên đường quay lại đại bản doanh động thiên của mình. Trên đường đi, ba người không ngừng trò chuyện, đều không biết được thật ra U Hồn Ma Tôn vẫn luôn tiềm phục bên cạnh bọn họ. U Hồn Ma Tôn vốn muốn đi săn đại quân hồn thú, nhưng trải qua chuyện lần này, ông ta liền thay đổi chủ ý, nghe cái tên Động Thiên An Hồn, ông ta liền biết nó lấy hồn đạo lập nghiệp. Rồi lại nhìn ba vị cổ tiên Hàng Hôi tiên cô đều là cổ tiên hồn đạo, bên trong Động Thiên An Hồn nhất định có rất nhiều tài nguyên tu hành hồn đạo. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến đại quân hồn thú bọn họ nắm giữ trong tay, đối với U Hồn Ma Tôn mà nói, đó chính là một bữa tiệc phong phú. Chương 3075, Thiên Đình Quẩn Cảnh, 1, khí triều quét sạch năm vực hai thiên. Thế lực động thiên Hắc Bạch đều không kềm nén được. Ha ha, ta có thể mượn lực từ đó, đã kích thế lực tôn giả khác, trợ giúp ta cuộc khởi càng nhanh hơn. U Hồn Ma Tôn không chỉ muốn đối phó Phương Nguyên, lại càng muốn đối phó với các thế lực tôn giả khác, giống như Thiên Đình, Trường Sinh Thiên. Hiện tại, cổ số mệnh đã bị hủy, U Hồn Ma Tôn có khả năng trùng sinh, lấy lại vị trí tôn giả, các tôn giả khác cũng giống như thế. Hiện tại tung tích của Phương Nguyên không rõ. U Hồn Ma Tôn đương nhiên phải phóng nhãn toàn cục. Mặc dù ông ta giết chóc quen tay, nhưng phương thức giết người cũng đa dạng. Mượn đao giết người là một phương pháp giết chóc cao minh, thích hợp áp dụng vào lúc này. Ba người Hàng Hôi Tiên Cô còn không biết bọn họ và Động Thiên An Hồn đã bị bao phủ dưới cái bóng khổng lồ của U Hồn Ma Tôn. Một bên khác, Dạ Thiên Lang Quân cũng đã trở về Động Thiên Dạ Lang. Bên trong Động Thiên Dạ Lang, rất nhiều cổ tiên tập trung triều bái. Dạ Thiên Lang Quân nói, đám người Băng Tinh Tiên Vương muốn kết minh với chúng ta, cùng nhau chống lại năm vực. Ta cảm thấy có chút khó xử. Cổ tiên Dạ Trị gật đầu nói, điều này rất khó. Thế cục trước mắt, số mệnh đã hủy, năm vực sát nhập, khí thiên địa triệt để giao hòa. Dưới khí triều quyển tịch, bất luận động thiên nào cũng đều không ẩn tàng được nữa. Chúng ta thế lực đơn bạc, nếu tương lai năm vực công phạt, nhất định sẽ ngăn cản không nổi. Nhưng chúng ta chưa chắc muốn chống lại năm vực. Chúng ta là nhân tộc, còn đám người Băng Tinh Tiên Vương là dị tộc. Năm vực mạnh, hai thiên yếu là chuyện rõ rành rành. Tại sao chúng ta không đầu nhập vào năm vực chứ? Dạ Thiên Lang Quân cười ha hả, Dạ Trị đúng là hiểu ta, ta cũng có tâm tư như vậy. Chúng ta liên hợp với dị tộc. Tất nhiên sẽ bị xem là gian tế của dị tộc. Cho dù năm vực không có suy nghĩ tấn công chúng ta, một khi liên hợp lại, bọn họ sẽ có. Dạ Trị cau mày, nhưng muốn đầu nhập vào năm vực cũng không thỏa đáng. Đầu tiên, trong năm vực, Bắc Nguyên tuyệt đối không đầu nhập được. Tiếp theo, bốn vực còn lại cũng chưa chắc đã chịu mạo hiểm tiếp nhận chúng ta. Một điểm cuối cùng, nếu chúng ta đầu nhập vào năm vực, chỉ sợ sẽ bị đám người Băng Tinh Tiên Vương tấn công đầu tiên. Dạ Thiên Lang Quân thở dài, đúng vậy, cho nên ta và Hàng Hôi Tiên Cô của Động Thiên An Hồn đã thương lượng xong, một mặt hai bên cùng chung tiến thối. Mặt khác tích cực liên hợp thế lực Động Thiên Nhân Tộc. Cho dù đầu nhập vào vực nào trong năm vực, theo ta thấy, Thiên Đình Trung Châu chính là đối tượng tốt nhất. Chúng ta có thể âm thầm tiếp xúc trước. Dạ Thiên Lang Quân chính là hạng người kiêu hùng, không chỉ có tu vi cao đến bát chuyển, thủ đoạn chính trị cũng rất cay độc, thống lĩnh Động Thiên Dạ Lang không ai không phục. Ông đã có quyết đoán như thế, cổ tiên bên trong Động Thiên Dạ Lang đương nhiên không dám có dị nghị. Thiên Đình. Đại điện trung tâm rốt cuộc đã được sửa chữa, trước mắt do Tần Đỉnh Lăng chủ trì đại cục. Chữa trị cổ số mệnh thất bại. Thiên đình trải qua chém giết thảm liệt, bị tàn phá không chịu nổi. Cho đến bây giờ, phần lớn vẫn còn là phế tích. Đây là một sự sỉ nhục. Tần Đỉnh Lăng thả con cổ trong tay xuống, tạm thời nghỉ ngơi. Sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lấp lóe, trong đầu nhớ lại chuyện trước đây, lửa giận lai không ngừng tích lũy. Sau khi Hồng Liên mưu đồ đại thành, Long Công chết trên đường công kích, Phương Nguyên chợt rút lui. Nhưng cổ tiên ba vực vẫn muốn thiên định hoàn toàn diệt vong, không ai lui bước. Trước mắt sinh tử tồn vong, thủ đoạn của Nguyên Thủy Tiên Tôn lại phát huy tác dụng. Nộ khí, hối khí, tàn khí giáng xuống trên người cổ tiên ba vực, khiến cho trạng thái của bọn họ sụt giảm. Thì ra thủ đoạn này là dùng để đối phó Phương Nguyên, kết quả bị hư ảnh vô cực ma tôn chặn lại. Sau khi đại kế Hồng Liên thành công, hai vị tôn giả đánh cờ trong đình Nhất Khuyết Bảo Hám cũng nghênh đón giờ phút cuối cùng. Vô cực ma tôn mỉm cười vui sướng, hư ảnh hai tôn cũng đồng thời tiêu tán. Không còn sức mạnh hư ảnh vô cực ma tôn áp chế, thủ đoạn của Nguyên Thủy Tiên Tôn bắt đầu phát huy tác dụng. Còn có một điểm đáng ăn mừng chính là, mặc dù Phượng Cửu Ca lâm trận quay giáo, nhưng chỉ trợ giúp Phương Nguyên luyện cổ, lúc này cũng không ra tay làm khó cổ tiên thiên đình có thể thở dốc. Phản công trở lại, khó khăn lật lại cục diện. Cổ tiên ba vực không thể làm gì, dùng Long Cung, Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong, kiếp vận đàn ngăn chặn trận cước, không thể không chậm rãi rút lui. Rời khỏi thiên đình, có người muốn cướp bóc Trung Châu, kết quả lúc này đã phát sinh khí triều đầu tiên. Tiên khiếu cổ tiên ba vực đều cảm thấy bất ổn, đành phải rút lui. Cổ tiên thiên đình cũng không truy kích, sau khi tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên luyện chế cổ số mệnh, đấu chí và chiến ý của bọn họ không còn cường thịnh như lúc ban đầu. Đại chiến kết thúc, thiên đình thủng trăm ngàn lỗ liếm láp vết thương, thu thập tàn cuộc. Long Công bỏ mình, Tử Vi tiên tử làm phản đầu nhập U Hồn Ma Tôn, sau khi cổ tiên thiên đình thương lượng một phen, liền đề cử Tần Đỉnh Lăng tạm thay chức trách thủ lĩnh. Trong khoảng thời gian hậu chiến, đều là Tần Đỉnh Lăng chủ trì đại cục, xử lý những sự vụ lớn nhỏ phức tạp như núi. Ngoài mặt, Tần Đỉnh Lăng vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kềm nén một ngọn lửa. Đường đường là thiên đình, thế mà lại chiến bại, hoàn toàn chiến bại. Nàng muốn rửa sạch mối nhục nhưng lý trí nói cho nàng biết. Nàng không thể xúc động. Bởi vì tất cả đã thay đổi, thiên đình không còn là thiên đình trước kia. Kẻ địch cũng không còn là kẻ địch trước kia, thậm chí thiên địa cũng đang thay đổi. Chương 3076, Thiên đình quẩn cảnh, 2, nghỉ ngơi một lát, Tần Đỉnh Lăng bắt đầu xử lý sự vụ. Sao? Trong tay Tần Đỉnh Lăng cầm một con cổ tính đạo, gương mặt kinh ngạc, động thiên dạ lan. Dạ thiên lan quân không muốn cột trên cùng một chiến thuyền với dị tộc. Ông càng muốn đầu nhập vào năm vực cường đại hơn. Bên trong năm vực, mặc dù thiên đình thất bại, nhưng rốt cuộc cũng là đệ nhất thế lực nhân tộc mấy trăm vạn năm qua. Động thiên dạ lan trở mặt với trường sinh thiên. Trong đương kim năm vực, cũng chỉ có thế lực như thiên đình mới có thể đối phó được ác đồ trường sinh thiên. Bên trong cổ trùng tín đạo, dạ thiên lan quân miêu tả kỹ càng giả tâm làm loạn của dị nhân. Hừ, quả nhiên không phải tộc ta ắt có suy nghĩ khác. Cổ số mệnh vừa mới bị hủy đi, đám dị nhân này không kịp chờ đã muốn nhảy ra. Tần Đỉnh Lăng hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong lòng lập tức phun trào. Sau khi bình tĩnh lại, Tần Đỉnh Lăng bắt đầu suy nghĩ vấn đề khó khăn này. Đối với động thiên dạ lan và dạ thiên lan quân, Tần Đỉnh Lăng cũng biết rất ít. Cho nên, chỉ có một con cổ trùng tín đạo, nàng không thể tin tưởng việc dạ thiên lan quân đầu nhập là có thành ý hay là trá hàng. Giả sử dạ thiên lan quân thực sự muốn đầu nhập. Bên ta nên làm như thế nào để đối mặt với thế lực động thiên dị nhân và trường sinh thiên? Trong thư dạ thiên lan quân cũng có ghi rõ ràng lai lịch tiên tổ, cũng không che giấu cừu hận giữa bọn họ với trường sinh thiên. Tần Đỉnh Lăng cảm thấy khó xử. Thiên đình hiện tại đang suy sụp đến tình trạng trước nay chưa từng có. Khí triều quyển tịch thiên hạ, hai khí thiên địa dung hội. Cổ tiên thiên đình có được hư khiếu so với cổ tiên hai thiên hắc bạch, hành động càng tự nhiên hơn. Nhưng thiên đình lại không thể làm như vậy. Đầu tiên, tuổi thọ thành viên thiên đình có hạn. Tiếp theo, nhất định phải cân nhắc đến việc trợ giúp ý chí tinh túc tiên tôn. Cho nên, một bộ phận thành viên thiên đình phải tiến vào tiên mộ tiếp tục ngủ say, trợ giúp ý chí tinh túc tiên tôn, phòng ngừa nạn bị thiên ý triệt để đồng hóa. Như vậy, chiến lực của thiên đình lại bị rơi xuống thêm một cấp độ. Nhất thời, Tần Đỉnh Lăng không thể quyết định được. Nếu tử vi tiên tử còn thì tốt rồi. Tần Đỉnh Lăng thở dài. Đây là điều mà nàng lo lắng nhất. Tử vi tiên tử, chính nguyên lão nhân bị u hồn ma tôn nô dịch, không biết tung tích. Hai người biết rõ bí mật của thiên đình, đằng sau là u hồn ma tôn, ai dám khinh thường. Tần Đỉnh Lăng suy nghĩ một lát, thấy việc này can hệ trọng đại. Liền gọi đám người Chu Hùng Tín đến thương nghị. Chu Hùng Tín đề nghị, việc này đúng là rất quan trọng, nhưng tình huống trước mắt còn chưa công khai. Sáu vị cổ tiên dạ thiên lan quân chẳng qua chỉ là bát chuyển của Trung Châu chúng ta ở Hắc Thiên, thế bốn vực còn lại ở Hắc Thiên thì sao? Chúng ta cũng không biết có bao nhiêu động thiên ở đó. Trong số những động thiên đó có bao nhiêu cổ tiên bát chuyển tồn tại? Ta tự nguyện đích thân đến hai thiên hắc bạch bí mật dò xét. Chu Hùng Tín chuyên tu tín đạo, biết rõ tầm quan trọng của tin tức. Trên người ông chỉ có hư khiếu, hoàn toàn không bị hai khí thiên địa dung hội ảnh hưởng. Tần Đỉnh Lăng tiếp nhận lời đề nghị này của ông, quyết định tạm thời tiếp tục liên lạc với động thiên dạ lan, một bên khác điều tra rõ ràng sự việc. Quân thần quan giao ra một con phàm cổ tín đạo, bên trong là danh sách đã được chỉnh sửa thật tốt, đều là những hạt giống cổ tiên có thiên phú, tài năng. Quan trọng hơn là trung thành tuyệt đối với thiên đình, với 10 đại cổ phái. Chỉ là trong đó có một người, ta không thể làm chủ, vẫn cần mọi người thương nghị để định đoạt. Phần danh sách mà quân thần quan đưa ra, bên trong có rất nhiều cổ sư phàm nhân tư chất bất phàm. Trận chiến này thiên đình chiến bại. Tiên mộ cũng bị phương nguyên hủy diệt. Muốn trùng kiến lại tất cả, đều là bách phế đại hưng. Cộng thêm loạn chiến năm vực uy hiếp, thiên đình sớm quyết định nâng đỡ, không tiếc cái giá bồi dưỡng càng nhiều cổ tiên hơn. Tần Đỉnh Lăng cầm con cổ trùng, rót thần niệm vào thăm dò. Trên danh sách có không ít cái tên, tiên hạc môn tiến cử Tôn Nguyên Hóa, linh điệp cốc tiến cử Tiêu Thất Tinh, cổ hồn môn tiến cử Cổ Đình, thiên đố lâu tiến cử Ngụy Vô Thương, nhưng khi đến Linh Duyên Trai, danh ngạch lại trống không. Tần Đỉnh Lăng thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp. Danh ngạch cụ thể của Linh Duyên Trai? Nàng đương nhiên biết, tất nhiên là Phượng Kim Hoàng. Nhưng trong cuộc đại chiến số mệnh, Phượng Cửu Ca lâm trận phản chiến, phản bội Thiên Đình, bây giờ không biết tung tích. Thân là con gái của ông, tình huống của Phượng Kim Hoàng trở nên khó xử. Nàng vốn được Long Công thu làm đệ tử, là đại mộng tiên tôn tương lai. Nhưng bây giờ Long Công bỏ mình, số mệnh bị hủy, đại mộng tiên tôn cũng chưa chắc là nàng. Chu Hùng Tín lo lắng chính là, nếu Thiên Đình tiếp tục bồi dưỡng Phượng Kim Hoàng, tương lai nàng học theo cha mình làm phản, Thiên Đình nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù Phượng Kim Hoàng được Long Công thu làm đồ đệ, nhưng đại đồ để Long Công dạy dỗ mấy trăm vạn năm lại phá hủy cổ số mệnh. Phượng Kim Hoàng là nhị đồ đệ, tương lai có thể kế thừa truyền thống này hay không? Danh ngạch này cứ để trống, có gì bàn lại sau? Trung Châu, núi Hồ Tâm. Phúc địa công cộng, đại bản doanh của Linh Duyên Trai tọa lạc ở đây. Bên trong phúc địa có một nơi có tên là Cốc Tĩnh Vũ. Khi Phượng Kim Hoàng bước vào trong cốc, vừa lúc trời bắt đầu mưa. Mưa phùn. Mưa yên tĩnh rơi xuống, lặng yên không một tiếng động. Đi trong cơn mưa, ngay cả Phượng Kim Hoàng cũng không biết bước chân mình chậm lại. Trong không khí để lại hương cỏ tươi mát. Lượn lờ một lớp màu xanh biếc thật mỏng. Cơn mưa này không lạnh, giống như ngọc vậy, có sự ôn hòa nội liễm bên trong. Chương 3077, Phượng Triệu Chi Tranh, 1, Phượng Kim Hoàng biết, đây là mưa tĩnh. Mưa như thế này, bất kỳ âm thanh nào cũng đều bị hấp thu, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến mức người ta có thể nghe được tiếng hô hấp, tiếng tim đập của mình. Mưa tĩnh là tiên tài lục chuyển. Sơn cốc này chính là điểm tài nguyên mưa tĩnh, vì thế mới có tên gọi là Cốc Tĩnh Vũ. Phượng Cửu Ca phản bội Thiên Đình, không biết tung tích, thê tử của ông cũng là mẫu thân của Phượng Kim Hoàng, Bạch Tình tiên tử đã chủ động xin đến Cốc Tĩnh Vũ để thu thập mưa, cả ngày ở trong cốc không xuống núi. Mỗi khi mưa tĩnh bay xuống, trong sơn cốc sẽ truyền ra âm thanh giống như tiếng đàn tiêu, dường như là tiếng khóc lóc thảm thiết, thê lương của Bạch Tình tiên tử. Phượng Kim Hoàng nghe được tin đồn này, trong lòng không khỏi lo lắng, lúc này mới chạy đến sơn cốc thăm mẹ của mình. Bây giờ mưa tĩnh rơi xuống, quả nhiên bên trong sơn cốc truyền ra tiếng đàn tiêu. Tiếng đàn mờ mịt, giống như mây trắng cửu tiêu, du dương êm tai. Còn tiếng tiêu lại cao vút, chập trùng, giống như lệ ưng tung hoành thiên khung, bén nhọn phá phong, xé rách thương lan. Ban đầu, khi thì tiếng đàn vang vọng, khi thì tiếng tiêu quanh quẩn, liên tiếp giao thế, giống như hai bên nói chuyện với nhau. Ngươi một lời ta một câu. Sau đó, tiếng đàn và tiếng tiêu bắt đầu tiếp xúc, hợp tấu từng chút một rồi từ từ giao hội. Mây trắng mờ mịt, phi ưng tung hoành trong mây. Hai tiếng nhạc không ngừng sát nhập, mang đến một loại mỹ cảm khó diễn tả bằng lời. Cuối cùng, tiếng đàn và tiếng tiêu liền thành một khối, không phân biệt, hình thành một hỗn âm, vừa có sự du dương của tiếng đàn, vừa có sự thanh lệ của tiếng tiêu. Độc nhất vô nhị, đẹp không sao tả xiết. Phượng Kim Hoàng bị tiếng nhạc mỹ diệu này thu hút, không khỏi lộ ra vẻ say mê. Nàng bước vào trong cốc, thuận lợi gặp được mẹ của mình. Bạch Tình tiên tử đang ngồi trong một đình trúc, hai con cổ trùng giống như viên châu bạch ngọc đang lượn lờ bên cạnh bà, chính là hai con phạm cổ em mờ đạo, đàn cổ, tiêu cổ. Khi Phượng Kim Hoàng bước vào trong đình, tiếng nhạc dừng lại. Bạch Tình tiên tử sớm biết là Phượng Kim Hoàng đến, chậm rãi quay người, cái này chính là tiên ma nhất đồng ca, là khi cha con và mẹ mến nhau mà sáng tác ra, là bài ca định tình của chúng ta. Ta còn nhớ rõ lúc trước, cha con vì ta mà diễn tấu lần đầu tiên, đã nói rằng, tiên ma bản nhất gia. Ban đầu, Nguyên Thủy Tiên Tôn bị rất nhiều dị nhân gọi là ma tôn. Ý nghĩa của bài hát này phi phàm. Cha con vẫn luôn giữ nó không dùng đến, nhưng trong cuộc đại chiến số mệnh, ông ấy lại dùng. Nói đến đây, Bạch Tình tiên tử lại chuyển sang chuyện khác, nhìn thẳng Phượng Kim Hoàng, lần này danh sách đã được phê xuống. Phượng Kim Hoàng gật đầu, con biết. Lần trước môn phái tiến cử con, kết quả Thiên Đình không có tin tức. Lần này môn phái thay bằng tôn giáo, rất nhanh được Thiên Đình phê chuẩn. Bạch Tình tiên tử bình thản nói, vốn môn phái vẫn muốn đề cử con, nhưng Lý Quân Ảnh, Từ Hảo lại cản trở, cuối cùng đổi thành tôn giáo. Kết quả như vậy, con có suy nghĩ gì không, con gái của ta? Ha ha! Phượng Kim Hoàng mỉm cười, nét mặt tươi cười như hoa. Trong nháy mắt đã mang đến cho Đình Trúc một luồng ánh sáng rạng rỡ. Mẫu thân, người cần gì phải kiểm tra con như thế? Từ khi cha con lâm trận quay giáo, phản bội thiên đình, con đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Hiện tại, tiên cổ mộng đạo vẫn không bị lấy lại, tình huống đã tốt lắm rồi. Phượng Kim Hoàng nói. Bạch Tình tiên tử nghe xong, mỉm cười, trong chính đạo không phải là không có cường thủ hào đoạt, chỉ là thường phủ thêm một lớp đại nghĩa và đạo đức. Con có thể ngộ ra được điều này là rất tốt. Nhưng con cũng đừng quá lo lắng. Cha của con rời khỏi thiên đình, lại khai sáng ra vận mệnh ca, chiến lực trác tuyệt, thiên đình và linh duyên trai không ai dám làm khó con đâu. Phượng Kim Hoàng có vẻ không vui, mẫu thân, người cũng đừng nói chuyện cho cha. Mặc dù con có thể thông cảm cho cha, nhưng con không tha thứ cho ông ấy. Ông ấy đột nhiên rời bỏ thiên đình, hoàn toàn chẳng nói trước với chúng ta, đây chính là bỏ vợ bỏ con. Một ngày nào đó, con sẽ tính sổ với ông ấy. Ha ha ha. Bạch Tình tiên tử mỉm cười lắc đầu, bước đến trước mặt Phượng Kim Hoàng, nắm lấy tay của nàng, con hiểu lầm cha của con rồi. Tiên ma nhất đồng ca được cha con xem như bài ca định tình. Vẫn luôn giữ kín, ngoại trừ biểu diễn trước mặt ta, ông ấy chưa dùng cho những trường hợp khác bao giờ. Ông ấy sử dụng trong cuộc đại chiến số mệnh chính là muốn nói cho ta biết, tiên ma nhất đồng. Tình cảm của ông ấy đối với ta chưa hề thay đổi. Cho dù thoát ly chính đạo quay về ma đạo cũng không ảnh hưởng đến tình cảm một nhà ba người chúng ta. Còn có tin không? Chỉ cần ta có chút động tĩnh muốn rời khỏi linh duyên trai, ông ấy sẽ chủ động đón ta ngay. Nhưng ông ấy hiểu ta, biết ta không muốn trở thành người trong ma đạo. Cho nên, ông ấy cho hai chúng ta tự do lựa chọn cơ hội. Ông ấy không muốn lý tưởng của mình trở thành liên lụy của chúng ta. Phượng Kim Hoàng hừ lạnh một tiếng, cha tình nguyện giúp ma đầu Phương Nguyên cũng không muốn giúp sư phụ. Sư phụ xác thực cố chấp, luôn lẩm bẩm số mệnh gì đó, nhưng ông ấy vẫn rất tốt với chúng ta, suy nghĩ cho con. Hành động lần này của cha không khỏi quá mức lạnh lùng, vô tình. Nương, nếu người không có việc gì, vậy con đi trước. Con đi đi. Bạch Tình tiên tử thở dài, cũng không giữ con gái lại. Phượng Kim Hoàng rời khỏi cốc Tĩnh Vũ, liền nhìn thấy hai nữ cổ sư. Một người xinh đẹp, một người đáng yêu, đều là người của Phượng Kim Hoàng. Hai người hơi lo sợ, bất an đứng ngoài cốc chờ. Sau khi nhìn thấy Phượng Kim Hoàng, hai người không khỏi vui mừng, vội vàng bước đến. Chương 3078, Phượng Triệu Chi Tranh, 2, Sư Tỷ, chúng ta nghe nói tỷ đến đây, cho nên liền chạy đến. Người xinh đẹp chính là Tần Quyên. Sư tỷ, muội xin lỗi, muội không phải muốn chiếm danh ngạch của tỷ. Người đáng yêu chính là Tôn Giao, gương mặt chỉ toàn là sự bất an. Tần Quyên, Tôn Giao trước giờ luôn có mối quan hệ tốt với Phượng Kim Hoàng. Hai người vẫn luôn là tùy tùng của Phượng Kim Hoàng. Chỉ là mấy năm gần đây, Phượng Kim Hoàng đi theo Long Công tu hành mộng đạo, thời gian ở chung với hai người trở nên thưa thớt. Phượng Kim Hoàng cười một tiếng, điểm ngón tay vào trán Tôn Giao, mùi đấy. Biểu hiện lần này không tệ, tại sao lại muốn xin lỗi chứ? Danh ngạch tiến cử chỉ là một việc nhỏ, chẳng lẽ không có sự giúp đỡ thì ta không thành tiên sao? Đối với ta mà nói, thành tiên tuyệt không phải chướng ngại. Chỉ là thành tựu cổ tiên gì mới là chuyện mà ta cần cân nhắc. Nhưng đối với muội mà nói, lần này lại là kỳ ngộ khó có được, hãy cố gắng nắm lấy. Nói xong với Tôn Giao, Phượng Kim Hoàng lại quay sang nhìn Tần Quyên, muội vẫn luôn là người có chủ trương, có thể kiên trì. Lần này đạo ngân gia thân, tại sao muội lại ngất đi chứ? Nếu không, tiến cử lần này, danh ngạch sẽ thuộc về muội. Tần Quyên không dám phản bác, sư tỷ dạy rất đúng, là do muội tu hành lười biếng. Không phải như vậy đâu, sư tỷ. Là Tần Quyên sư tỷ bị thương, cho nên không chịu nổi cơn đau, mới ngất xỉu. Tôn Giao vội vàng giải thích. Thì ra là như vậy. Phượng Kim Hoàng gật đầu, tiếc nuối nói, đây đích thật là một tổn thất rất lớn. Phương Nguyên phá hủy cổ số mệnh, luyện nó thành vô số đạo ngân thiên đạo, phân tán trên vạn chúng thiên hạ. Ai chịu đựng được đạo ngân thiên đạo càng nhiều, tương lai càng có chỗ tốt. Mặc kệ là tu hành hay kinh doanh tiên khiếu, đều sẽ có lợi mà vô hại. Nhưng không có cũng không sao. nhiều nhất cũng được xem là một lần gặp gỡ. Quyết định thành tựu nhân sinh còn phải xem tài năng và cố gắng của ngươi. Vâng, Tần Quyên cẩn tuân lời dạy bảo của sư tỷ. Tần Quyên cúi người hành lễ. Phượng Kim Hoàng lại cười một tiếng, đi thôi, ta sẽ chỉ điểm các muội một phen. Tần Quyên, Tôn Giao không khỏi vui mừng. Tôn Giao lại càng reo hò, thật sự quá tốt. Chúng ta đã lâu rồi không có tụ hội với nhau. Ba người cùng nhau rời đi, rời xa cốc Tĩnh Vũ. Trong cốc, Bạch Tình Tiên Tử chậm rãi thu hồi thủ đoạn điều tra. Con gái, con đã trưởng thành rồi. Bạch Tình Tiên Tử không khỏi vui mừng. Phượng Kim Hoàng đối với bản thân, đối với Thiên Định và 10 đại cổ phái đều lý giải rất thấu đáo, cũng thông cảm cho hành động của Phượng Cửu Ca, cuối cùng có được bản lĩnh của riêng mình. Có lẽ, cũng là nhờ chàng phản bội Thiên Định, giúp con gái trưởng thành. Con đường của nó, hãy để nó tự đi. Ta thân là mẫu thân, có thể làm cũng chỉ là chúc phúc mà thôi. Đương nhiên, nếu trong môn phái có những người không biết tốt xấu, vẫn được một tấc lại muốn tến một thước, vậy Bạch Tình ta cũng không né tránh được đâu. Bạch Tình Tiên Tử lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, tại Ẩn Tình Phong, Thái Thượng Trưởng Lão Từ Hạo, Lý Quân Ảnh của Linh Duyên Trai chủ động bái phỏng Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân đã thành tựu cổ tiên. Cách đây không lâu đã được Linh Duyên Trai điều động, trở thành phong chủ Ẩn Tình Phong. Nàng có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, ngoại trừ cố gắng của bản thân, may mắn còn có Từ Hạo, Lý Quân Ảnh nâng đỡ. Về phương diện tu hành cổ tiên, kinh doanh tiên khiếu, Triệu Liên Vân đã được hai vị cổ tiên này chỉ điểm, cho nên đi đường cũng không quanh co, trắc trở nhiều. Triệu Liên Vân ghi nhớ những ân tình này trong lòng. Khi Từ Hạo, Lý Quân Ảnh đích thân đến bái phỏng, nàng lập tức xuất quan, bỏ ngang tu hành, tự mình tiếp đón. Sau khi nghe được ý đồ của hai vị cổ tiên đến đây, Triệu Liên Vân cảm thấy khó xử. Hai vị tiền bối muốn ta phát động lực ảnh hưởng tiên tử đương đại để đối phó Phượng Kim Hoàng và Bạch Tình Tiên Tử. Không sai, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất. Phượng Cửu Ca lâm trận quay giáo, dẫn đến Thiên Định ta bị đánh bại, cổ số mệnh bị hủy. Lần này chúng ta thừa thắng xông lên, nhất định có thể chiến thắng triệt để đối thủ. Gương mặt Từ Hạo lộ ra vẻ ngoan lệ. Y và Phượng Cửu Ca có cừu hận với nhau, có thể nói là từ trước đến nay. Đã từng hận đến mức không thể khiến Phượng Cửu Ca đi chết ngay, vì thế thường hay giữ lại những tin tức quan trọng, giấu giếm không báo. Nhưng quyền lực của Phượng Cửu Ca lại quá mạnh, đẩy hai vợ chồng y đến mép quyền lợi Linh Duyên Trai. Đa số thời điểm, cả hai đều rơi vào hạ phong khi đối kháng với Phượng Cửu Ca. Đối với bọn họ mà nói, Phượng Cửu Ca lâm trận bỏ trốn là một tin tức tốt khiến người ta phải ngạc nhiên. Cái này, Triệu Liên Vân do dự, Phượng Cửu Ca phản bội Thiên Đình, hai vị tiền bối có thù với ông ấy, nhưng cần chi liên lụy đến vợ ông ấy chứ? Liên Vân, chúng ta không được có lòng dạ đàn bà. Hãy nghĩ lại tình huống lúc ngươi tranh đoạt tiên tử Linh Duyên Trai với Phượng Kim Hoàng đi. Lý Quân Ảnh khuyên nhủ, nếu không nắm lấy cơ hội lần này, tương lai có hối hận cũng muộn rồi. Ngươi cũng đừng lo lắng nhiều. Ta nói cho ngươi biết một tin tức, danh sách môn phái tiến cử vốn là Phượng Kim Hoàng, nhưng lúc này đã không còn là nàng ta nữa. Hai vị tiền bối, hãy tìm chỗ mà khoan dung độ lượng. Triệu Liên Vân thuyết phục. Nàng thật sự không muốn làm. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Huống hồ năm đó nàng tranh đoạt vị trí tiên tử với Phượng Kim Hoàng đều là hành động công khai. Phượng Kim Hoàng có bối cảnh thâm hậu, nhưng chưa từng sử dụng thủ đoạn hèn hạ nào với nàng. Chương 3079, Phượng Triệu Chi Tranh, 3, mặc dù Triệu Liên Vân và Phượng Kim Hoàng là đối thủ, nhưng Triệu Liên Vân rất khâm phục cách làm người của Phượng Kim Hoàng, đối với nàng cũng không có quá nhiều ác cảm. Từ Hạo lại không nghe lời khuyên, năm đó, tên ma đầu Phượng Cửu Ca đó có tha cho chúng ta không? Ngươi quá nhân hậu rồi, Liên Vân. Lý Quân Ảnh cau mày. Triệu Liên Vân thầm than trong lòng, thay đổi phương pháp, tiếp tục thuyết phục, hai vị tiền bối, việc này còn cần phân tích sâu hơn. Mặc dù môn phái tiến cử người khác, nhưng lúc đó Thiên Định cũng không trực tiếp tước đoạt danh ngạch của Phượng Kim Hoàng. Nhìn lại, xem ra thái độ của cao tầng Thiên Định đối với nàng ấy vẫn còn do dự. Chính vì Thiên Định do dự, chúng ta mới đi trước một bước tính toán việc này. Đấu tranh quyền lợi vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, chỉ có triệt để phân ra thắng bại mới có thể bỏ qua. Lý Quân Ảnh nói một cách thâm ý, Triệu Liên Vân lại than một tiếng, đành phải đồng ý, nàng cũng không còn cách nào. Nàng nợ Từ Hạo, Lý Quân Ảnh quá nhiều. Mặc dù trong lòng không nguyện ý lắm, nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hai người này giúp đỡ nàng như thế, nàng từ chối, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Triệu Liên Vân là một nửa thiên ngoại chi ma. Mặc dù đã trở thành tiên tử đương đại nhưng vẫn bị xa lánh ở Linh Duyên Trai. Nếu mất đi mối quan hệ với Từ Hạo, Lý Quân Ảnh, nàng sẽ hoàn toàn biến thành người cô đơn. Hai người Từ Hạo thấy Triệu Liên Vân đồng ý, hớn hở ra mặt, liền đảm bảo tất có trọng thưởng. Triệu Liên Vân đối với trọng thưởng không có hứng thú. Nàng tiễn hai người Từ Hạo, sau đó tiếp tục bế quan tìm tu. Cổ số mệnh bị hủy, đối với Triệu Liên Vân mà nói chính là một tin tức tốt. Mã Hồng Vận trùng sinh sẽ giảm bớt trở ngại cực lớn. Chỉ là hồn phách của Mã Hồng Vận vẫn còn nằm trong tay Phương Nguyên. Cho nên, Triệu Liên Vân dốc sức tu hành, chính là muốn tăng cường thực lực bản thân, muốn chuẩn bị tốt nhất cho việc cứu Ái Lan của mình. Trong mật thất, Triệu Liên Vân bình tĩnh kiểm tra tiên khiếu. Phúc địa Liên Vân tổng cộng có 860 vạn mẫu, tốc độ chảy thời gian so với bên ngoài là 1 giờ 10 phút. Hình dạng mặt đất là thảo nguyên, bình nguyên. Nhưng sau khi đạo ngân thiên đạo gia thân, Phúc địa Liên Vân đang thay đổi nhanh chóng trên từng phương diện. Đầu tiên là đại địa vỡ toang, hình thành cống rãnh. Sau đó mưa to, đổ xuống cống rãnh tạo thành những dòng sông lớn. Nước sông tràn lan. Hình thành hồng tai, bao phủ quanh mình. Sau 3 ngày 3 đêm, hồng thủy biến mất, để lại một mảng lớn đất đai phì nhiêu. Những con sông nhỏ liên thông với sông lớn, tạo thành một mạng lưới dòng sông chằng chịt. Triệu Liên Vân tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của toàn bộ tiên khiếu, khiến cho nàng hoa mắt thần mê, rúng động trong lòng. Có đạo ngân thiên đạo, tiên khiếu có thể tự mình thay đổi, trở nên tự nhiên, cân bằng. Mặc dù tạm thời có tổn thất, nhưng tiềm lực và tiền cảnh lại tăng vọt vô số lần. Triệu Liên Vân có được chân truyền đạo thiên là thần không biết, tài kiếp không giáng xuống. Vừa có lợi vừa có hại, kinh doanh tiên khiếu vẫn luôn uy hiếp nàng. Nhưng lúc này đạo ngân thiên đạo gia thân, giúp cho nàng giảm bớt được nhược điểm này. Nếu ta có càng nhiều đạo ngân thiên đạo thì tốt rồi. Hay, thật sự đáng tiếc, ta tổng cộng cũng chỉ chịu được 6 đạo ngân thiên đạo mà thôi. Đồng thời những đạo ngân này cũng chỉ có từng đoạn, không có một đạo ngân thiên đạo hoàn chỉnh nào. Phương Nguyên có thể có được bao nhiêu đạo ngân thiên đạo nhỉ? Hắn chủ trì luyện cổ, lúc đó hắn là người tiếp cận đạo ngân thiên đạo nhiều nhất. Triệu Liên Vân thở dài. Nàng không thể nghĩ. Cũng không tìm được đáp án, nhưng nàng biết, chênh lệch giữa mình và Phương Nguyên đã kéo dài vô số. Tỉnh, mau tỉnh lại đi, tiểu tử. Bành Đạt trên rỉ một tiếng, miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy một vị đại thúc trâu quai nón. Đang dùng bàn tay thô ráp đập vào mặt của y, Bành Đạt hoảng hốt, lúc này mới nhận ra thân phận của người trước mắt. Mạc Lợi đại thúc. Y kêu lên, không phải ta đang ngủ trên lưng lạc đà sao? Bành Đạt nhìn chung quanh, không khỏi một lần nữa sững sờ. Chung quanh là một vùng cát to lớn, không còn bóng dáng của thương đội, chỉ còn lại y và Mạc Lợi, cả hai đều chật vật không chịu nổi. Đau quá. Bành Đạt trên rỉ một tiếng. Y phát hiện trên người mình khắp nơi đều là vết thương. Mạc Lợi đại thúc nhìn Bành Đạt, thở dài, tiểu tử, thật không biết nên nói ngươi như thế nào cho tốt. Mạng của ngươi đúng là lớn. Rất nhiều cổ sư liều mạng chạy trốn thì bị chết. Ngươi đang ngủ thì lại còn sống. Nhưng nếu không phải ta kịp thời phát hiện khí tức yếu ớt của ngươi, móc ngươi ra, chỉ sợ ngươi cũng đã bị chôn sống rồi. Mạc Lợi đại thúc, ngài lại cứu ta lần nữa. Bành Đạt cầm lấy hai tay Mạc Lợi, vô cùng cảm kích, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đây là một trận thiên tai. Ta cũng chưa từng gặp qua. Mạc Lợi đại thúc phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Thế thương đội của chúng ta đâu rồi? Hai, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi. Cái gì? Bành Đạt không khỏi mở to mắt, trong lòng không khỏi thét to, mẹ nó, thế giới này tại sao lại hiểm ác như vậy, động một chút là thiên tai. Ta chỉ ngủ một giấc, thiếu chút nữa chết mất. Ông trời ơi, rốt cuộc là ta đã đến một thế giới như thế nào? Quả thật không coi con người là người mà. hoàn cảnh sinh sống quá ác liệt đi. Nhưng ít ra chúng ta vẫn còn sống. Mạc Lợi gõ đầu Bành Đạt, nhìn biểu hiện của ngươi. Tiểu tử ngươi còn không vừa lòng. Còn sống được trong thiên tai như vậy đã là may mắn rất lớn. Chương 3080, Phương Nguyên cứu tế, 1, ngươi nhìn ta đi. Mạc Lợi dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, ta phấn đấu hơn nửa đời người mới có được một thương đội như thế. Bây giờ thì hết rồi. Nghĩ thoáng một chút đi. Hay, nếu ta có thể thành tiên thì tốt biết bao nhiêu. Thành tiên? Thế giới này có tiên nhân sao? Mạc Lợi nhìn Bành Đạt, ngươi quên mất rồi sao? Ngay cả chuyện tiên nhân mà ngươi cũng quên. Hay, về sau lại giải thích cho ngươi biết. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Bành Đạt liền đi theo Mạc Lợi lên đường, đến ốc đảo gần nhất. Bành Đạt đi sau lưng Mạc Lợi, cẩn thận hỏi, tai họa này còn nhiều không? Đương nhiên. Mạc Lợi dùng giọng nói tang thương, chúng ta kiếm ăn trong sa mạc không dễ dàng. Bảo Cát là sát thủ thường xuyên đến thăm nhất. Có đôi khi sẽ có gió lốc phi đao. Mỗi một cơn gió lốc sẽ ngưng tụ thành đao gió. Đến chỗ nào, nó sẽ cắt chém vạn vật chỗ đó. Ngoại trừ tai họa thiên nhiên còn có ác thú. Ví dụ như nơi này là sói mạc, số lượng nhiều nhất chính là sói cát. Rống. Mạc Lợi đang nói, một đàn sói cát bỗng nhiên từ dưới lòng đất chui ra. Sói, sói. Bành Đạt bị dọa đến nhảy dựng, trời ơi, bọn chúng từ dưới cát chui lên kìa. Nhiều quá. Làm sao bây giờ, đại thúc? Sắc mặt Mạc Lợi ngưng trọng. Chửi mắng, đáng chết, tại sao đám sói cát này lại không bị thiên tai tiêu diệt chứ? Nhưng ngẫm lại cũng không kỳ quái. Khí triều là hiện tượng do hai khí thiên địa giao hòa mà hình thành, căn nguyên nằm ở chỗ thiên đạo. Thiên đạo chưa từng diệt tuyệt, vạn sự đều lưu lại chút hy vọng sống. Mạc Lợi, Bành Đạt có thể sống, tất nhiên những sinh mệnh khác cũng có khả năng sống sót. Đàn sói cát từ bốn phía nhảy ra, nhưng rất kỳ quái, mặc dù phát hiện Mạc Lợi và Bành Đạt, bọn chúng cũng không công kích, mà nhanh chóng tập kết, miệng phát ra tiếng gào, nhìn chậm chậm mặt đất sa mạc. Rì rào, em mờ thanh tiếng người ta sợ hãi vang lên. Từng con bọ cạp màu vàng từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Bọn chúng đều to bằng cái thớt, Bành Đạt nhìn thấy mà lạnh cả người. Đàn bọ cạp và sói cát triển khai chém giết kịch liệt. Phàm con sói cát nào bị đuôi bọ cạp đâm trúng, lập tức miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, cuối cùng chết đi. Mà bọ cạp cũng khó mà chống lại nanh vuốt đàn sói, thường hay bị vuốt sói xé nát. Hai đàn giả thú chém giết. Do trí tuệ yếu, gần như không thấy Mạc Lợi và Bành Đạt gần đó. Bành Đạt kinh hồn tán đảm, sắc mặt trắng bệch. Thế giới này quá nguy hiểm. Mặc dù là đàn thú nào chiến thắng, nhất định sẽ khai đao với y. Chúng ta phải phá vây. Mạc Lợi cắn răng, nét mặt kiên nghị. Nhưng đại thúc, chung quanh chúng ta đều là bọ cạp vàng và sói cát. Bành Đạt khóc không ra nước mắt. Ngươi muốn chờ bị ăn thịt sao? Mạc Lợi nói, liền muốn đi, tiểu tử, ngươi có thể chiến không? À, ta không thể, ta bị mất trí nhớ. Đám sói cát và bọ cạp này mặc kệ ngươi có mất trí nhớ hay không. Theo sát ta, dốc hết toàn lực tự vệ. Phá vây ít ra vẫn còn có hy vọng. Mạc Lợi nói đến đây, cười ha hả một tiếng, nếu phá vây thất bại, ngươi sẽ lấp cái bụng của giả thú. Nhưng ngươi yên tâm đi, ngươi không lên đường một mình đâu. Còn có đại thúc ta nữa. Bành Đạt không khỏi trợn trắng mắt. Chết như vậy, y tình nguyện trực tiếp bị chôn sống. Mạc Lợi bắt đầu phá vây. Bành Đạt kêu to, đại thúc, chờ ta một chút. Y chỉ có thể liều mạng đi sau lưng Mạc Lợi. Hai người bọn họ không động đậy thì không sao, vừa có hành động, lập tức kinh động đến đàn sói và đàn bọ cạp. Gần như đồng thời, lập tức có mấy con bọ cạp vàng và sói cát một trái một phải thẳng hướng bọn họ. Mạc Lợi khẽ quát một tiếng, thôi động phàm cổ, nhưng chỉ đánh lui được hai con giả thú, sau đó liền bị đàn thú bao vây. Phá vây thất bại rồi. Mạc Lợi thở dài, từ bỏ phản kháng. Bành Đạt ông đầu phát điên, rơi vào tuyệt vọng, run rẩy nói, ta phải chết sao? Bên trong tiên khiếu chí tôn. Lúc này, mặc kệ là năm vực nhỏ hay là chính thiên nhỏ, Tất cả đều hỗn loạn tưng bừng, loạn tượng xuất hiện. Dãy núi bên trong Tiểu Nam Cương sụp đổ, mặt đất chập trùng. Dòng sông bên trong Tiểu Trung Châu thay đổi tuyến đường, hình thành hồng thủy tràn lan. Bão cát đầy trời bên trong Tiểu Tây Mạc, nuốt sạch ốc đảo và thành trì khắp nơi. Tiểu Bắc Nguyên. Từng luồng bão tuyết cuồng phong thổi lên khắp nơi, từng ngọn lửa trắng noãn phiêu diêu trong gió tuyết. Nó bám vào đâu liền đốt cháy chỗ đó. Đây chính là tiên tài dị hỏa, hàng băng diễm. Những nơi nào có đạo ngân băng tuyết nồng đậm, sẽ có xác suất trình độ nhất định sinh ra loại lửa kỳ diệu này. Hơn phân nửa bên trong ngọn lửa đều là đạo ngân băng tuyết, nhưng chính giữa ngọn lửa lại là đạo ngân viêm đạo nồng đậm. Tuyệt không thể để hàng băng diễm này khuếch tán chung quanh được. Cổ tiên người tuyết Tuyết Nhi đang chủ trì đại cục, toàn lực chấn tai. Nàng được Phương Nguyên bổ nhiệm kinh doanh Tam Thánh Sơn, chấp chưởng tuyết tinh trận, một lòng lo lắng cho tộc người tuyết sinh sôi lớn mạnh. Hàng băng diễm đang khuếch tán bên trong Tam Thánh Sơn. Một khi bị ngọn lửa bám vào, mặc kệ người tuyết hay là tuyết quái, tất cả đều bị đốt đến không còn trong tiếng kêu gào. Người tuyết hỗn loạn tưng bừng, tình huống dẫm đạp nhau đến chết để chạy trốn không ngừng phát sinh. Trong biển người hỗn loạn, chỉ có một ít cổ sư người tuyết đang cố gắng duy trì trật tự. Đáng tiếc, dựa theo tu vi của bọn họ, cũng khó mà đối phó với đám tiên tài hàng băng diễm này. Không ổn rồi. Hàng băng diễm bám vào phía trên tinh tinh băng đạo rồi. Sắc mặt Tuyết Nhi trắng bệch, nhất thời lo lắng vạn phần. Nàng mới vừa cứu được rất nhiều người tuyết, kết quả được cái này mất cái khác, khiến cho hàng băng diễm xuất hiện trong đại trận tuyết tinh.